Vô địch kiếm vực, chương 1851, kiếm gãy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp nguy hiểm, đây là tới tự vòng xoáy nhỏ cảnh cáo. Dương Diệp sắc mặt trầm xuống. Hồng Mông Tháp bình thường sẽ không cho hắn cảnh cáo. Bao quát giống như phía trước gặp phải con khỉ kia lúc. Đều không có được cảnh cáo. Nhưng là bây giờ, cái này Hồng Mông Tháp cư nhiên cho hắn cảnh cáo. Nói cách khác, cái này Tu La Thiên Tôn phải đi cái kia địa phương. Tuyệt đối là không gì sánh được nguy hiểm. Bởi vì, bây giờ Hồng Mông Tháp đã không phải là ban đầu Hồng Mông Tháp. Có thể làm cho nó cảm thấy thứ nguy hiểm. Đây tuyệt đối là phi thường khủng bố. Làm sao vậy? Tu La Thiên Tôn đột nhiên hỏi. Dương Diệp nhìn Tu La Thiên Tôn liếc mắt. Nhưng sau lắc đầu, vô sự, Hồng Mông Tháp cảnh cáo chi về sau. Hắn liền không muốn đi Tu La Thiên Tôn phải đi cái kia địa phương. Thế nhưng, nói không giữ lời, không phải hắn làm người nguyên tắc. Hắn có lúc mặc dù sẽ vô sỉ. Thế nhưng, cái kia đối với người khác đối với hắn coi trọng chữ tín. Hắn tự nhiên sẽ đối với người khác coi trọng chữ tín. Như người khác đối với hắn vô sỉ. Hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến còn muốn đi cùng đối phương coi trọng chữ tín. Trầm mặc khoảng khắc chi về sau. Dương Diệp nhìn về phía Tu La Thiên Tôn. Các hạ là muốn ta giúp người phá cái kia kết giới. Tu La Thiên Tôn gật đầu. Phải, có khó khăn phải không? Dương Diệp lắc đầu. Không có trắc trở. Chỉ là, ta chỉ băng các hạ phá kết giới. Phá kết giới cùng trận pháp. Ta sẽ lập tức rời đi. Tu La Thiên Tôn nhíu mày. Ngươi là sợ ta giết người diệt khẩu. Nếu như là bởi vì. Này, ngươi có thể yên tâm. Cái kia địa phương, không phải một cái đơn giản địa phương. Trong đó, nhất định có vô số nguy hiểm. Cho nên, một người, căn bản ăn không xuống. Ta mời ngươi đến đây. Mục đích cuối cùng chính là đi vào chung tìm kiếm. Dương Diệp lắc đầu. Xin lỗi. Ta chỉ phá kết giới cùng trận pháp. Tu La Thiên Tôn trầm giọng nói. Dương Diệp, ta điều tra qua ngươi. Đối với ngươi tính cách cũng có chút hiểu rõ. Ngươi là một cái can đảm lớn. Lại ngươi có dã tâm. Trong mắt của ta, lúc này đây, ngươi nên là sẽ không buông tha cái này cơ hội. Thế nhưng, ngươi biện pháp lại làm cho ta có chút ngoài ý muốn. Dương Diệp nói. Tu La Thiên Tôn. Ngươi đem ta nhị tỷ bổn nguyên huyết châu đưa ta. Lòng ta tồn cảm kích. Cho nên, ta nói hơn hai câu. Lời ngươi nói cái kia địa phương. Trong mắt của ta, chắc là một cái không gì sánh được nguy hiểm địa phương. Cho nên, đi, hay là không đi, ngươi có thể nhiều suy nghĩ một chút. Đương nhiên, mặc kệ ngươi làm quyết định gì. Ta nếu đã bằng lòng giúp ngươi phá kết giới cùng trận pháp. Liền nhất định sẽ đi. Tu La Thiên Tôn trầm mặc hồi lâu. Sau đó nói. Vậy chúng ta đi. Hắn đương nhiên sẽ không bởi vì Dương Diệp một câu hai câu nói liền buông tha. Dương Diệp cũng không có ở nói thêm cái gì. Ngay sau đó, đi theo Tu La Thiên Tôn. Rất nhanh, hai người tới một mảnh sương mù. Cái này lúc, Tu La Thiên Tôn đột nhiên ngừng lại. Cẩn thận chút, làm sao? Dương Diệp hỏi. Tu La Thiên Tôn nói, cẩn thận những thứ kia dị linh, vài thứ kia, thần bí khó lường, chúng nó thường thường ở ngươi còn chưa phản ứng kịp, liền đã để cho ngươi đầu dọn nhà. Dương Diệp gật đầu, tay khẽ động, kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Tu La Thiên Tôn nhìn thoáng qua Dương Diệp kiếm trong tay. Sau đó nói, kiếm này, không biết bao nhiêu người muốn, nhưng lại không dám muốn. Nhưng mà, người nhưng phải, Dương Diệp nói, là chính nó đi theo ta. Tu La Thiên Tôn khẽ gật đầu. Cũng vậy, kiếm này là thần kiếm. Như nó không tự nguyện theo ngươi. Ngươi là căn bản không pháp ép buộc nó. Được rồi, chúng ta đi thôi. Nói xong, thân hình hắn run lên. Hướng xa chỗ điện xạ đi. Dương Diệp nhìn đối phương liếc mắt. Nhưng sau cũng đi theo. Một khắc đồng hồ về sau. Chung quanh sương mù càng ngày càng đậm. Đột nhiên, Dương Diệp con ngươi chợt co rụt lại. Chuyển chớp mắt, kiếm trong tay hắn đột nhiên hướng phía trước chính là vừa bổ. Kiếm vừa dứt xuống, một con lục sắc móng vuốt liền là xuất hiện ở đỉnh đầu hắn mấy chục cm chỗ. Suy, Dương Diệp cái này một kiếm, trực tiếp đem con kia móng vuốt cho đánh thành hai nửa. Chuyển chớp mắt từng cái, tíu tíu, một đạo chói tai tiếng kêu thảm thiết ở Dương Diệp ngoài mấy trăm trượng vang vọng dựng lên. Ngay sau đó, một đạo hắc quang đột nhiên từ cái này mảnh nhỏ sương mù dày đặc bên trong hướng Dương Diệp điện xạ mà tới. Dương Diệp giơ kiếm chính là vừa bổ. Cái này một kiếm, trực tiếp đem đạo hắc quang kia đánh thành hư vô. Thế nhưng, Dương Diệp lại phát hiện, hắn kiếm trên, lên, xuất hiện một chút hắc sắc lấm tấm. Chẳng qua rất nhanh, kiếm đột nhiên kịch liệt run lên. Kim quang nhấp nhoáng. Những thứ kia hắc sắc lấm tấm tức thì tiêu thất. Không hổ là thần kiếm. Ở nơi này lúc, Tu La Thiên Tôn đột nhiên nói. Biết vừa rồi hắc quang kia là vật gì sao? Dương Diệp lắc đầu. Đó là dị linh một cái sát chiêu. Hủ thực tính rất mạnh. Cho dù là đế cấp trung phẩm bảo vật, chỉ cần bị nó dính lên, đều sẽ lập tức hóa thành một bãi hắc thủy. Thế nhưng, ngươi cái này kiếm. Tu La Thiên Tôn nói đến đây, hắn lắc đầu, nhưng sau lại nói, ngươi cái này kiếm, đơn giản là những thứ này dị linh khắc tinh. Chẳng qua đáng tiếc là, làm cho vừa rồi con kia bị thương dị linh trốn. Dương Diệp nói, những thứ này dị linh, dường như cũng không phải như vậy trong hắc hắc. Tu La Thiên Tôn khóe miệng nhỏ bé rút ra, đó là bởi vì ngươi có cái này kiếm, chúng ta không có cái này kiếm. Đang cùng chúng nó đối với trên, lên, lúc, đánh lên cái kia đều là cố tay cố chân. Bởi vì, nếu như chúng ta thân thể dính trên, lên, một giọt cái loại này hắc quang, cho dù là chúng ta, cũng sẽ ở 10 hơi bên trong hóa thành một bãi hắc thủy. Dương Diệp, đi thôi. Chúng ta nhất định trước lúc trời tối chạy tới nơi ấy. Nếu không... Đến tình hình đặc biệt lúc ấy có càng cường đại dị linh xuất hiện. Tu La Thiên Tôn nói xong, tiếp tục hướng trước mặt đi tới. Vì sao không phi, mà dùng đi? Dương Diệp hỏi, Tu La Thiên Tôn lắc đầu. Những thứ này dị linh, đối với huyền khí ba động cùng không gian ba động cực kỳ mẫn cảm. Chỉ cần cảm nhận được một điểm ba động, chúng nó sẽ cùng như chó điên vây lại. Dương Diệp gật đầu, hiểu. Rất nhanh, hai người tốc độ nhanh hơn. Một canh giờ về sau, Dương Diệp cùng Tu La Thiên Tôn lần nữa gặp dị linh. Mà lần này, Dương Diệp cũng thấy rõ dị linh dáng dấp. Không thể không nói, cái này dị linh cực kỳ xấu xí. Đầu lớn như cầu, toàn bộ khuôn mặt lên. Không có ngũ quan, chỉ có một viên ngón cái lớn con mắt. Mà nửa người dưới, là bốn cái trường mãn quả cầu thịt xúc giác. Không thể không nói, khi nhìn đến những thứ này dị linh đệ nhất lúc, Dương Diệp cảm giác đầu tiên chính là ác tâm. Tíu tíu, trong đó một con dị linh phi thẳng đến Dương Diệp bay đi. Dương Diệp cũng không nói nhảm, chân phải để lấy mặt đất nhẹ nhàng xoay tròn. Cả người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang hướng con kia dị linh bắn nhanh đi. Như Tu La Thiên Tôn nói, những thứ này dị linh kinh khủng nhất địa phương. Chính là cái loại này hội ăn mòn hắc quang. Nhưng mà, Dương Diệp căn bản không sợ cái kia ăn mòn hắc quang. Không phải hắn không sợ, mà là kiếm trong tay hắn không sợ. Một khắc đồng hồ về sau, Dương Diệp đã chém rớt hai đầu dị linh. Dương Diệp bên cạnh, Tu La Thiên Tôn bấm tay một điểm. Cái kia hai đầu dị linh thân thể trực tiếp nổ bể ra đến. Ngay sau đó, hai quả lớn chừng ngón tay cái hạt châu màu trắng bay ra. Khi này hai quả hạt châu màu trắng xuất hiện một khắc kia, Dương Diệp tức thì nghe thấy được một mùi thơm vị. Đây là, Dương Diệp có chút không giải khai. Linh đan, Tu La Thiên Tôn nói. Những thứ này dị linh trong cơ thể có linh đan, mà những linh đan này có thể tăng tu vi của chúng ta. Người bây giờ là chân cảnh ngũ đoạn. Thôn phệ không sai biệt lắm 10 viên đồ chơi này về sau, cũng có thể đạt được chân cảnh lục đoạn. Vừa nói, hắn cong ngón búng ra, hai quả kia linh đan tức thì bay đến Dương Diệp trước mặt. Chân cảnh lục đoạn, Dương Diệp tiếp nhận hai quả kia linh đan, tức thì hắn cảm nhận được một mênh mông năng lượng. Hắn cảm giác Tu La Thiên Tôn cũng không hề nói dối. Như nhiều tới mấy viên, hắn thật có thể trùng kích chân cảnh lục đoạn. Một ngày hắn đạt được chân cảnh lục đoạn, cái kia lúc, thực lực của hắn nhất định sẽ đạt được một cái to lớn thuế biến. Không có phục xuống, Dương Diệp đem hai khỏa linh đan thu vào. Nhưng sau hai người tiếp tục lên đường. Trong lúc, Dương Diệp cùng Tu La Thiên Tôn lại gặp một ít dị linh. Lúc này đây, Dương Diệp không có ngại phiền. Ngược lại là có chút kích thích. Những thứ này dị linh trong cơ thể linh đan. Vậy cũng là đồ tốt à, lúc này đây. Hắn đã quyết định, nhất định phải thu thập nhiều một ít. Mấy thứ này, đối với An Nam Tĩnh cùng Minh Nữ chúng nữ. Đó cũng là có trợ giúp to lớn. Cứ như vậy, Dương Diệp cùng Tu La Thiên Tôn vừa đi vừa giết. Nhất thiên, ngày, về sau, Dương Diệp đã thu được xấp xỉ chừng 20 viên linh đan. Tu La Thiên Tôn thu hoạch cũng không nhỏ. Đương nhiên, cái này cũng nhiều thua thiệt Dương Diệp trợ giúp. Phải biết, mỗi khi có cái loại này hắc quang lúc, đều là Dương Diệp đứng ra thay hắn giải quyết. Tuy là chính hắn cũng có thể giải quyết. Thế nhưng, hắn biện pháp, rất mất thì giờ. Hắn biện pháp chính là không đi ngạnh bính, mà là tránh né. Hai ngày về sau, Dương Diệp theo Tu La Thiên Tôn đi tới nhất chỗ sông trước. Sông rất dài, hai bên trái phải đều nhìn không thấy đầu. Ở phía dưới, Dương Diệp hỏi, Tu La Thiên Tôn khẽ gật đầu. Trước đây ta ở chỗ này gặp phải nguy hiểm. Tình thế cấp bách chi lặn xuống vào đáy sông. Nhưng mà, ta không ngờ tới, ở nơi này đáy sông, còn có một mảnh thiên địa khác. Dương Diệp nhìn thoáng qua đáy sông. Nước sông rất rõ ràng, có thể trực tiếp xem rốt cục. Nhưng mà đáy sông xuống, không có thứ gì. Dương Diệp lại dùng thần thức quét một cái. Phía dưới, vẫn là giống nhau không có thứ gì. Phi thường bình thường sông. Đây là Dương Diệp cách nghĩ. Tu La Thiên Tôn cười nói. Đi, chúng ta xuống phía dưới. Ngươi thì sẽ biết. Vừa nói, thân hình hắn run lên. Trực tiếp chui vào đáy sông. Dương Diệp suy nghĩ một chút. Nhưng sau cũng đi theo. Rất nhanh, hai người tới đáy nước. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Bốn phía, vẫn là bình thường. Ở nơi này lúc, Tu La Thiên Tôn đột nhiên chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái mặt đất. Trong sát na, toàn bộ mặt đất bắt đầu rung động kịch liệt lên. Chỉ chốc lát, Dương Diệp cùng Tu La Thiên Tôn trước mặt nước sông đột nhiên phân ra. Ngay sau đó, một con đường xuất hiện ở trước mặt hai người. Thông đạo dài đến trăm trượng, mà cuối lối đi là một vỗ cánh đen nhánh môn. Ở môn kia trước, cắm hai đoạn kiếm gãy. Khi nhìn thấy cái này hai đoạn kiếm gãy lúc, Dương Diệp con ngươi tức thì rút thành châm nhọn hình. Cái này kiếm, hắn nhận thức, là cái kia tiêu giao từ bội kiếm, cách trương.